Tình yêu của thiếu gia. Chương 51, tình yêu bất diệt. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, ok, chỉnh sửa đầu tóc và trang phục lần cuối là được rồi nhé. Giờ mình mới nhận ra một điều. Xin soi mình trong gương rồi gật gù. Điều gì hả? Hoa Vân tròn mắt, công nhận mặc đồ cô dâu thế này ngứa kinh khủng nhưng bù lại nó rất là thoáng mát. He he, xin cười nham nhở, trời ạ, chưa thấy cô dâu nào mà như bạn. Hoa Vân lắc đầu, cốc cốc, hai cô dâu đã chuẩn bị xong chưa? Tới giờ rồi này, Hải Phong đứng ngoài nói vọng vào. Rồi anh với John ra trước đi. Ừ, nhanh nhé, đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Đã đến giờ cử hành hôn lễ mà hai nàng dâu trong đây mới cuống quýt lên mang giày cao gót. Đeo trang sức vào cuối cùng là chỉnh trang lại tất cả và ngắm mình trong gương một lần nữa. À, quên không nói với mọi người ca phẫu thuật của Xin đã thành công tốt đẹp. Thêm tin đặc biệt nữa. Hoa Vân là cô dâu của Hải Phong. Cô bạn xinh đẹp mà cậu đã va phải 6 năm trước tại sân bay. Tình cờ Hoa Vân cũng đi cùng một chuyến bay và ngồi kế bên Hải Phong, đáng nói nhất nữa hai người lại học cùng một trường. Cùng một lớp, ban đầu họ rất ngạc nhiên vì không ngờ là có duyên đến vậy. Dần ra Hải Phong và Hoa Vân bắt đầu nói chuyện với nhau và phát hiện rằng hai người rất hợp gu. Vậy là họ đã trở thành bạn của nhau. Một thời gian dài sau Hoa Vân đã có tình cảm với Hải Phong. Đêm sinh nhật cậu, cô nàng đã quyết định cọc đi tìm Châu. Tỏ tình với Phong, Phong rất bất ngờ, cậu tính rằng đêm nay cũng sẽ thổ lộ tình cảm với Hoa Vân vì không biết từ lúc nào Vân đã chiếm được trái tim của mình. Giờ đây, Hải Phong chỉ xem Xin là một cô bạn đáng yêu, thân thiết của mình. Bữa tiệc cưới hôm nay của hai cặp vợ chồng đáng yêu được tổ chức tại bãi biển xanh biếc ở Phú Quốc với sự tham dự của người thân và bạn bè. Không như những lời đồn thổi rầm rộ của báo chí về việc hai thiếu gia giàu có bậc nhất Việt Nam sẽ tổ chức tiệc cưới sang trọng, huy hoàng ở một nơi cao cấp 5 sao nào đó. Họ chỉ muốn một không gian đơn giản, không rườm rà nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Hai cô dâu xinh đẹp cầm bó hoa cưới từ từ bước đến hai chú rể khôi ngô. Tuấn Tú, họ hân hoan trong niềm hạnh phúc. Nắm chặt tay nhau cùng nói câu con đồng ý sau tiếng hỏi của cha. Hai cô dâu xinh đẹp cầm bó hoa cưới từ từ bước đến hai chú rể khôi ngô. Tuấn Tú, họ mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay nhau cùng nói câu con đồng ý sau tiếng hỏi của cha. Xin đã bật khóc vì giây phút hạnh phúc. Đây sẽ là giây phút không thể nào quên của không chỉ riêng cô bé. John, Hải Phong và Hoa Vân mà còn là của tất cả mọi người nơi đây. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, thử thách, cuối cùng hai người đã có thể ở bên nhau. Sức mạnh của tình yêu quả thật rất lớn, nó đã giúp cho họ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua. Để sưởi ấm trái tim cho nhau, cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu bất diệt. Xin, John gọi lớn khi cô bé đang cười nói vui vẻ cùng bạn bè. Xin quay qua, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc. Anh yêu em cũng yêu anh. Xin nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai. Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn da diết ngọt ngào của tình yêu. Hạnh phúc không tự đến với mọi người, mà hãy biết nắm bắt lấy nó. Cực điểm của hạnh phúc chính là một tình yêu bất diệt. Bền vững để nắm tay nhau cùng bước đi trên đoạn đường tương lai còn dài phía trước. Đoạn kết chưa thực sự đã hết, đó chỉ mới là bắt đầu một kết thúc hoàn hảo mà thôi. The End, cách chương.